Tu La Vũ Thần, chương 1057, chương 1058. Quần công, góc truyện audio.com o0o, này hai vị tham tinh quan đương gia trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng, không giận tự đọc. Giờ này khắc này, kia biển đám người, lặng ngắt như tờ, im lặng có chút quỷ dị, liền ngay cả này trời sinh lớn giọng yêu thú nhóm, giờ phút này cũng là phóng thấp chính mình thở dốc thanh âm, không dám lớn tiếng thở. Tuy rằng cùng là bán đế cường giả, nhưng là này hai vị đương gia trưởng lão uy hiếp lực xác thực cần có ở Tư Mã Trích Tinh phía trên, này cùng thực lực không quan hệ, chỉ vì bọn họ đến từ tham tinh quan. Hắc Mãng trại trại chủ, bái kiến tham tinh quan chư vị trưởng lão đại nhân. Nhìn thấy tham tinh quan chiến thuyền hạ xuống, Hắc Mãng trại chủ giống như gặp được cứu tinh, vội vàng đi đến tham tinh quan chiến thuyền tiền, thi lấy quỳ lại đại lễ. Cùng lúc đó, Hắc Mãng trại trưởng lão cùng với bàn nhược giáo trưởng giáo các vị trưởng lão còn có này tam đẳng phụ thuộc thế lực trưởng giáo trưởng lão, đều là chạy nhanh đi ra phía trước tề soát soát quỳ gối chiến thuyền phía trước. Thậm chí, rất nhiều không nghĩ tranh Hắc Mãng chạy cùng Thanh Mộc Nam Lâm này hàng ngũ, bản tránh ở đám người bên trong xem náo nhiệt Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực giờ phút này cũng là tự trong đám người đi ra quỳ gối chiến thuyền phía trước. Liền ngay cả Vân Lôi các trưởng giáo cũng là vội vàng mang theo nhà mình trưởng lão cùng đệ tử theo Nam Lâm chiến thuyền phi hạ quỳ lại ở tại tham tinh quan chiến thuyền tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng vạn hơn người quỳ gối tham tinh quan chiến thuyền phía trước, hơn nữa rất nhiều người, tại đây cái khu vực đều là có uy tín danh dự tồn tại cho. Đến trước mắt này quỳ lại trường hợp nhưng thật ra có chút đồ sổ. Bất quá, đều là Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực Tư Mã Trích Tinh do dự luôn mãi, lại không có tiến lên thi lễ, đều là phụ thuộc thế lực chi phân cường cùng nhược lại căn bản là không có cao thấp tuyết, cho dù là tam đẳng thế lực gặp được nhất đẳng thế lực người cũng không nhô quỳ lại. Mà trước mắt những người này sở dĩ quỳ lại, đó là bởi vì bọn họ e ngại tham tinh quan. Bởi vì viễn cổ tinh linh không hỏi thế sự, hơn nữa Thanh Mộc bên trong lĩnh vực phía Nam Tối Thiên, này truyền thừa đã lâu cường thế lực lớn, phần lớn kiến cho Đông, Tây, Bắc Tam Phương, cho nên làm cho tham tinh quan tại đây lĩnh vực chi Nam thuộc loại một nhà độc đại. Chính cái gọi là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì cùng tham tinh quan giao hảo tới không thiếu. Được tội tham tinh quan, cho nên rất nhiều phụ thuộc thế lực ở nhìn thấy tham tinh quan người sau, mới có thể tiến lên quỳ lạy. Bất quá so với việc muốn hay không đối tham tinh quan quỳ lại thi lễ, giờ phút này Tư Mã Trích Tinh lo lắng nhất nhưng thật ra Hắc Mãng trại chủ. Này Hắc Mãng trại chủ quỳ cho trước nhất đoan tối thấy được địa phương, hắn cũng không có sát chính mình trên người vết máu, lại cố ý cái chính mình giả trang thực suy yếu, thậm chí làm cho chính mình miệng vết thương máu ra tốc chảy xuôi, cái chính mình chế tạo hơn thảm thiết. Hắn muốn làm cho tham tinh quan trưởng lão, nhìn đến hắn này phó bi thảm bộ dáng, sau đó đãi đối phương hỏi tái hung hăng cáo Tư Mã Trích Tinh nhất trạng. Hắc Mãng trại chủ, ngươi này một thân vết thương, là từ gì mà tới? Quả nhiên, kia hai vị đương gia trưởng lão chung một vị, mở. Miệng dò hỏi, hồi trưởng lão đại nhân, lúc trước ta thấy Nam Lâm trưởng giáo tới này, liền tiến lên cùng với chào hỏi, ai từng tưởng hắn chi đệ tử thế nhưng nói nhục mạ cho ta, ta cùng với kia đệ tử lý luận, Nam Lâm trưởng giáo nhưng lại trực tiếp đối ta ra tay, không chỉ có đem ta đánh thành trọng thương, lại nhục nhã cho ta, làm cho ta Hắc Mãng chạy cùng với chứa nhiều trưởng giáo cùng trưởng lão, đang quỳ xuống hướng này nhận sai. Hắc Mãng trại chủ, vẻ mặt ủy khuất ngay cả mông mang lừa, đem chính mình sai lầm toàn bộ tránh đi, lại thêm mắm thêm muối, nói lên Tư Mã Trích Tinh không phải, có thể nói, ti bỉ đến cực điểm. Hắc Mãng trại chủ lời nói cực kỳ, mong rằng trưởng lão đại nhân, cho ta đẳng làm chủ. Nhưng là, đối với Hắc Mãng trại chủ này không biết xấu hổ hành vi, chẳng những không người vạch trần, lúc trước này. Đối Tư Mã Trích Tinh quỳ xuống người thế nhưng còn gật đầu đồng ý, liền giống như Hắc Mãng trại chủ theo như lời đều là sự thật bình thường. Nghe được lời này, kia hai vị đương gia trưởng lão, bao gồm chiến trên thuyền rất nhiều người, cũng không từ đem ánh mắt đầu hướng về phía Tư Mã Trích Tinh. Mới đầu, bọn họ ánh mắt rất là không tốt, thậm chí rất là phẫn nộ, nhưng là khi bọn hắn phát hiện giờ phút này Tư Mã Trích Tinh khí tức sau, cũng là khuôn mặt biến đổi, nhất là kia hai vị trưởng lão, lại trước mắt sáng ngời. Kia hai vị đương gia trưởng lão, lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái sau thế nhưng đang đối với Tư Mã Trích Tinh bế ôm quyền, nói Tư Mã trưởng giáo chúc mừng ngươi bước vào bán đế cảnh. Hắn ngữ khí rất là bình tĩnh, không có tôn kính, cũng không có hèn mọn, giống như là đơn giản nhất ân cần thăm. Hỏi, hai vị trưởng lão khách khí, Tư Mã Trích Tinh cũng là khách khí ôm quyền đáp lễ. Tư Mã trưởng giáo, chúng ta tuy không phải đồng môn, nhưng cũng coi như đồng căn, không biết ngươi cùng chư vị trưởng giáo có gì ân oán, không ngại nói ra tới nghe một chút, nếu là có thể, liền bay qua lần này ân oán, trăm ngàn không cần bị thương hòa khí. Trong đó một vị trưởng lão nói, vị này trưởng lão thực thông minh, hắn biết hắc mãng chạy chủ theo như lời chi nói, vị tất không thể tin, cho nên hắn là đang hỏi Tư Mã Trích Tinh, sự tình trải qua. Tà Tư Mã Trích Tinh nhân phẩm tin tưởng hai vị trưởng lão hẳn là rõ ràng, nếu không phải hắc mãng chạy chủ, lần nữa nói nhục nhã cho ta, ta chi đệ tử cũng sẽ không nhục mạ cho hắn, mặc kệ ai là ai làm, đệ tử dù sao cũng là tiểu bối, nhục mạ hắc mãng chạy chủ vốn là hắn không đúng, có thể hắc mãng chạy. Chủ nhưng lại mất thân phận, đối ta chi đệ tử động nổi lên sát niệm, muốn trước mặt của ta mặt chí ta chi đệ tử vào chỗ chết, thân là Nam Lâm đứng đầu ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới ra tay bị thương hắc mãng trại chủ, về phần ta làm cho chư vị trưởng giáo đối ta quỳ xuống nhận sai một chuyện, vậy lại lời nói vô căn cứ, bọn họ đổ thật là quỳ, sai cũng thật là nhận thức, có thể rõ ràng là tự hành cử chỉ ta cũng không cưỡng bức, ta thật muốn không rõ, bọn họ vì sao phải như thế vô hãm cho ta, có lẽ là ta Nam Lâm nhiều năm thất thế, hơn nữa một năm không bằng một năm, tất cả mọi người cảm thấy ta Nam Lâm dễ khi dễ đi. Nói đến chỗ này, Tư Mã Trích Tinh cười khổ một tiếng, thở dài lắc lắc đầu. Tư Mã tiền bối theo như lời cực kỳ, này hết thảy đều là hắc mãng trại chủ tự tìm. Đột nhiên, đám người bên trong, có người hô to một tiếng. Ai kêu, nói cũng không thể nói lung tung, tí cũng không thể loạn phóng, ai ngờ loạn xuất đầu, có loại liền chạm đi. Gặp lại có người thay Tư Mã Trích Tinh nói chuyện, hắc mãng trại chủ giận tím mặt. Bởi vì tham tinh quan không phải ngốc tử, dù là chính mình cùng tham tinh quan đã có liên hệ, có thể nếu là hắn không đúng trước đây, đối lý nhiều lắm kia tham tinh quan cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy mặt giúp hắn. Cho nên hắn không thể dễ dàng tha thứ, tại đây cái thời điểm mấu chốt có người giúp Tư Mã Trích Tinh nói chuyện. Là ta, nhưng mà khác hắn không thể tưởng được là ở hắn như thế rõ ràng uy hiếp hạ, nhưng lại thực sự một vị đại hán đứng đi, vị này đại hán làn da ngăm đen, tu vi không kém, không chỉ có nhất phẩm vũ vương tu vi, vừa thấy chính là một cái tính tình ngay thẳng con người rắn giỏi. Hắn không quý kỵ hắc mãng trại chủ uy hiếp mà là lớn tiếng nói, tham tinh quan chư vị trưởng lão, sự tình trải qua là như vậy, lúc trước Nam Lâm chiến thuyền rơi xuống, hắc mãng trại chủ liền dẫn người tiến lên vũ nhục Tư Mã trưởng giáo không để ý tới cho hắn, hắn liền làm tầm trọng thêm, càng nói càng khó nghe, sử dụng lời nói quả thực làm người ta giận sôi, đừng nói là vị kia người trẻ tuổi, là Tư Mã tiền bối đệ tử cho dù đổi làm ta chờ cũng là trong lòng hoa một đoàn hỏa thay Tư Mã tiền bối cảm thấy không đáng giá, không sai, vị này huynh đệ nói rất đúng, lúc trước một màn chúng ta tất cả mọi người thấy được đến tột cùng thục là thục làm công đạo tự tại lòng người, đối, hắc mãng trại chủ, nhĩ hảo ngạt cũng là nhất trại đứng đầu, như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ lật ngược phải trái. Nhưng mà, một tầng kích khởi ngàn tầng lãng, tại kia đại hán một phen nói sau, vốn là im lặng biển người thế nhưng la lên không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn giống như nổ tung nồi chảo, sôi trào trở nên, rất nhiều người đều bắt đầu vì Tư Mã Trích Tinh nói chuyện, thậm chí bắt đầu thảo phạt hắc mãng trại chủ. Đối với loại tình huống này, liền ngay cả tham tinh quan hai vị đương gia trưởng lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vây xem người cùng Thanh Mộc Sơn không quan hệ, bản cũng không tranh này nói hồn thủy, mặc kệ cái này nhàn sự, có thể bọn họ lại quản. Này thuyết minh, hắc mãng trại chủ lúc trước nhất định phi thường quá phận đến khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên giờ khắc này, kia hai vị tham tinh quan đương gia trưởng lão cũng là mày kiếm đếm. Ngược một chút tức giận từ tâm mà sinh, nhìn về phía hắc mãng trại chủ, rất là nghiêm khắc nói, hắc mãng trại chủ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cách chương.